Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 813, nhiệt tiêu. Xế chiều thứ hai thảo luận về sau, Amy Pascal bắt đầu cùng Tam Đại lâu năm công cộng mạng truyền hình người phụ trách triển khai. Tiếp xúc, đây đương nhiên là bom khói. Simon tránh thức mục tiêu vẫn luôn không có thay đổi. Đối mặt Daenerys Entertainment thu mua ý hướng, Tam đại mạng truyền hình đều cho ra tương đương tích cực đáp lại. NBC công ty mẹ General Electric tập đoàn chủ tịch kiêm CEO Jack Welch tại Amy cùng tiếp xúc sau, thì rất mau đưa điện thoại trực tiếp đánh tới Simon nơi này. Bất quá, Jack Welch trong điện thoại biểu thị, General Electric cũng không muốn hoàn toàn từ bỏ truyền thông nghiệp vụ, mà chính là hy vọng bán ra một nửa cổ quyền cho Daenerys Entertainment. Điều này hiển nhiên không cách nào đạt tới Simon yêu cầu. CBS người thực sự khống chế Larry ta hy vọng làm mặt cùng Simon nói chuyện. Simon đối CBS hứng thú so NBC còn thấp. Song phương chỉ là thông qua hai lần điện thoại, Larry ta lần thứ hai trò chuyện quá trình bên trong cho ra một cái báo giá, tương đương với CBS ngay sau đó giá trị thị trường 50% tràn giá. Hoàn toàn là coi Simon là dê béo làm thịt. Không chỉ có như thế, vòng tròn bên trong còn rất nhanh truyền ra Daenerys Entertainment có ý thu mua CBS tin tức ngầm, dẫn đến CBS giá cổ phiếu xuất hiện rõ ràng dương lên. Loại này nghe nhìn lẫn lộn ngôn luận, Simon vui thấy thành. Bất quá, đối với Larry ta cảm nhận lại là trực tiếp hạ xuống điểm đóng băng. Đồng thời mua hiệp nghị không có đạt thành thì lặng lẽ hướng ra phía ngoài thả ra tin tức. Đây là rất phá hư quy củ một việc. Mục tiêu cuối cùng nhất vẫn là muốn rơi vào ABC trên thân. Cuối tháng 3 Oscar về sau Melisandre Party phía trên, Simon cùng đại thành thì ABC tập đoàn đại cổ đông Warren Buffett từng có một lần tiếp xúc. Buffett đối với bán ra ABC cũng không kháng cự. Bất quá, vị này lâu năm nhà đầu tư hiển nhiên tại tiền mặt cùng cổ phiếu giao dịch hình thức ở giữa biểu hiện tương đương xoắn suýt, còn nếm thử mở ra một cái để Simon hoàn toàn không cách nào tiếp nhận nợ chuyển cổ phương án. Gần nhất hơn một tháng thời gian, đại thành thị ABC tập đoàn giá cổ phiếu tại nước Mỹ thị trường chứng khoán tổng thể thị trường chứng khoán tăng giá xu thế lôi kéo dưới, giá trị thị trường đã tiếp cận 17 tỷ đô la Mỹ. Đồng dạng, chịu đến Osaka Universal Studio Hollywood khai trương lợi tin tức tốt ảnh hưởng, Daenerys Entertainment tập đoàn giá trị thị trường cũng đột phá 140 tỷ đô la Mỹ. Song phương giá cổ phiếu đều sáng tạo mỗi người mới cao. Theo tư bản thị trường, cũng đều có chút hư cao. Lấy Buffett cẩn thận đầu tư phong cách, lại thêm gần đây tư bản sắc bén thuế cải cách dự luật sắp thông qua, vị này lâu năm nhà đầu tư trực tiếp lựa chọn đem đại thành thị ABC toàn bộ rút tiền có khả năng càng lúc càng lớn. Toàn tiền mặt thu mua không biết pha loãng Westeros gia tộc đối Daenerys Entertainment cầm cổ. Đây cũng là Simon hy vọng nhất nhìn đến kết quả. Daenerys Entertainment tập đoàn nắm giữ vượt qua 7 tỷ đô la Mỹ tiền mặt dự trữ. Trước mắt tổng thể mắc nợ cũng chỉ có 7,3 tỷ đô la Mỹ. Đối với giá trị thị trường, mắc nợ dẫn chỉ có chỉ là 5%, dù cho toàn tiền mặt thu mua đại thành thị ABC tập đoàn. Ngoài định mức trái phiếu đầu tư bỏ vốn, đại khái cũng chỉ sẽ đem Daenerys Entertainment mắc nợ dẫn tăng lên tới 15% hai bên. Đối với đại bộ phận xí nghiệp tới nói, 15% mắc nợ quy mô chỉ có thể dùng bảo thủ để hình dung. Hoàn toàn ở có thể không chế mạo hiểm phạm vi bên trong. Hiện tại, giữa song phương vấn đề lớn nhất, thực cũng là nói ra một hợp lý giá cả. Simon rất có tiền, nhưng tuyệt đối sẽ không làm oan đại đầu. Nếu là thiện ý thu mua, Simon có thể tiếp nhận tràn giá đại khái tại 30% hai bên. Nếu như giống Larry ta như thế công phu sư tử ngoạm, Simon tình nguyện sẽ cùng General Electric nói chuyện nhiều nói, chứ không nguyện ý toàn bộ buông tay. Jack Welch hợp tác thành ý vẫn là vô cùng 10 phần. Bận rộn bên trong, Năm 1995 kỳ nghỉ hè chính thức mở ra. Ngày 12 tháng 5, thứ 6, năm nay kỳ nghỉ hè bộ thứ nhất boom tấn điện ảnh Crimson Tide chiếu lên. Jerry Bruckheimer, Tony Scott, Denzel Washington các loại một đám Hollywood nổi danh điện ảnh người hợp tác bộ này tàu ngầm mạng. Chiến tranh hao tổn của cải $53 triệu. Xuất phẩm phương Disney công ty vì bộ phim này chuẩn bị 2.383 khối mở họa màn ảnh. Bởi vậy đến xem, lòng tin rõ ràng không đủ. Cùng thời kỳ chiếu lên còn có New World Picture một bộ truyện ký tiểu thuyết sửa đổi điện ảnh. The Basketball Diary, phim từ chính thanh xuân, tiểu lý tử, Leonardo DiCaprio cùng lúc này vẫn là nhỏ thịt tươi mát. Van Beck diễn viên chính. Giảng thuật một cái liên quan tới trốn học, cắn thuốc, bóng rổ, độc nghiện đọa lạc thanh xuân cố sự. Bộ này chế tác thành bản vì $7 triệu nhẹ vốn phim thanh xuân. Tổng thể cùng loại với Gus Van Sant mấy năm trước cái kia bộ phòng bán vé dư luận xong bội thu. Drugstore Cowboy, trong phim có rất nhiều thời kỳ phản nghịch người trẻ tuổi vui tay vui mắt tuấn nam tịnh nữ cùng. Nhiệt huyết tiêu xài. Tuy nhiên thử ánh giai đoạn người bình luận điện ảnh dư luận không tốt. New World Picture vẫn là cho ra 516 khối mở họa màn ảnh. Nỗ lực ở cái này sắp đến kỳ nghỉ hè khe nhỏ sông dài một phen. Nói đến, hoàn thành The Basketball Diary tuyên truyền. Tiểu lý tử đã tiến vào phiên bản hiện đại Romeo and Juliet đoàn làm phim. Đây cũng là New World Picture hạng mục. Australia đạo diễn Baz Luhrmann 3 năm trước đây bằng vào cái kia bộ Strictly Ballroom tại Hollywood bộc lộ tài năng. Sau đó, vị này hiển nhiên ưa thích chậm công ra việc tinh tế đạo diễn vì bộ này phim mới chuẩn bị trọn vẹn 3 năm, trong lúc đó còn lại chạy tới tham dự một đoạn thời gian kịch sân khấu sáng tác. Gần đây rốt cục mở đập chính mình phim mới. Đã từng tiểu lý tử cũng chính là bằng vào bộ này phiên bản hiện đại Romeo and Juliet phòng bán. Vé thành công tấn cấp đang hot tiểu sinh. Tiến tới cầm tới Titanic nhân vật. Simon cũng không tính cải biến điểm này. Kỳ nghỉ hè mở ra đồng thời. Hơn nửa năm hai bộ hắc mã phim The Man From Earth cùng Thế Giới của Wayne 3 vẫn như cũ thủ. Vững tại Bắc Mỹ rạp chiếu phim. Vừa mới qua đi ngày mùng 5 tháng 5 đến ngày 11 tháng 5 một cái phòng bán vé tuần. Chiếu lên tuần thứ 11 The Man From Earth, đơn tuần phòng bán vé lại thu $2.53 triệu. Tính gộp lại phòng bán vé đã đạt tới $200.29.31 triệu. Phim dự tính tại ngày mùng 2 tháng 6 công viên Kỷ Jura 2 chiếu lên trước đó triệt để phía dưới họa. Bắc Mỹ tổng phòng bán vé đại khái tại $235 triệu hai bên. $235 triệu. Hơi thấp tại trước sớm mong đợi $250 triệu. Tỉ mỉ nghiên cứu bên trong nguyên nhân. Ngược lại là Thế Giới của Wayne 3 quá cường thế duyên cớ. Xinh xinh chen rơi The Man From Earth đại khái $15 triệu phòng bán vé tiềm lực. Ngày mùng 7 tháng 4 mở họa Thế Giới của Wayne 3. Chiếu lên thứ 5 tuần, so sánh tuần trước phòng bán vé giảm mức độ vì 23%, tiếp tục vào sổ 14.69 triệu. Tính gộp lại phòng bán vé đạt tới 100.43.45 triệu. Khoảng cách ngày mùng 2 tháng 6 công viên Kỷ Jura 2 chiếu lên còn có 3 xung quanh thời gian. Dựa theo Thế Giới của Wayne 3 liên tục mấy tuần 20% hai bên bình ổn giảm mức độ xu thế. Phim bản thổ tổng phòng bán vé đột phá $200 triệu hy vọng vẫn như cũ rất lớn. Simon ngày 12 tháng 5 ngày này người tại San Francisco. Hoàn thành nhân viên cầm cỗ kế hoạch. Ygritte IPO đã vạn sự sẵn sàng. Tùy thời đều có thể hướng sách đưa ra quảng cáo sách. Bởi vậy đã không cần Simon quá mức chú ý. Lần này chủ yếu là vì tinh câu bồ sự tình. Simon bồi dưỡng C cô nàng sáng lập nhà này điện tử sản phẩm công ty. Mấy năm gần đây thừa dịp Internet gió đông. Một đường phát triển tình thế có thể nói mãnh liệt. Vừa mới qua đi năm 1994 độ. Tinh câu bồ công ty chỉ là chủ yếu máy ảnh kỹ thuật số sản phẩm xuất hàng lượng thì đạt tới 7.16 triệu. Đài, so sánh năm 1993, thực hiện 159% cách xu tăng trưởng. Coi là dạng đơn giản flash memory bàn IDIS chờ hắn một ít sản phẩm. Cả năm doanh thu đạt tới 2,19 tỷ đô la Mỹ. Thực hiện lợi nhuận sau thuế 270 triệu đô la Mỹ. Trong lúc bất chi bất giác, nhà này thành lập mới bắt đầu không lộ ra ngoài mới khái niệm khoa học kỹ thuật xí nghiệp đã trưởng. Thành là một nhà không cho công nghiệp khinh thường điện tử sản phẩm bá chủ. Ngày mùng 8 tháng 4 tuyên bố một hệ liệt sản phẩm bên trong. Đi qua kín đáo tiền kỳ điều tra nghiên cứu thị trường. Kiểu mới nhất iCam 50. Tinh cầu bồ đoàn đội cuối cùng từ bỏ tiếp tục bảo trì 300.000 pixel nói không chủ định sách lược. Mà chính là thăng cấp đến 500.000 pixel. Bất quá, lúc đầu kế hoạch 150mm chứa đựng 3.000 tấm ảnh chụp dung lượng cũng giảm bớt vì 120mm tồn trữ 1.000 tấm. Ảnh chụp dung lượng, bởi vì căn cứ bảng câu hỏi điều tra số liệu, rất nhiều lặn tại người sử dụng đều cảm thấy 3.000 tấm ảnh chụp dung lượng có chút quá khoa trương. Căn bản là dùng không hết. 1.000 tấm, đã biểu hiện kiểu mới nhất cỡ nhỏ ổ cứng phiên bản iCam 50 sản phẩm ưu thế. Cũng sẽ không để người sử dụng cảm thấy tính năng quá thừa. Lộ ra vừa đúng, gia tăng máy truyền cảm nhận thức, giảm bớt tồn trữ dung lượng. Cũng tại trình độ lớn nhất phía trên thăng bằng kiểu mới iCam 50 các phương diện thành bản. Mà lại, iCam 50 vẫn như cũ bảo trì 499 đô la Mỹ bán lẻ định giá. Đây đối với cựu bản iCam người sử dụng sức hấp dẫn phi thường lớn. Làm chuyển tiếp đĩa mềm bản iCam 40S, vẫn như cũ sử dụng 300.000 pixel máy truyền cảm. Tinh cầu bồ cũng đem định giá điều thấp đến 449 đô la Mỹ. Làm mặt khác một cái sản phẩm chủ lực ePlayer trừ 10. Lựa chọn lấy 500mm dung lượng cỡ nhỏ ổ cứng. Đây cũng là cái này con số máy nghe nhạc sản phẩm bên trong sang quý nhất hạch tâm nguyên linh. Kiện chính, dựa theo eGrid đẩy ra MP3 âm tần cách thức. ePlayer trừ 10 đầy đủ tồn trữ 100 bài đến 150 bài hát khúc. Nội dung thời gian dài đạt tới 500 điểm chuông, tương đương với 8 giờ. Tuy nhiên cái này không thể tránh né hội lấy tổn thất âm sắc làm đại giá. Nhưng trên thực tế, rất nhiều chuyện thực đều đã chứng minh. Đại bộ phận phổ thông người sử dụng đối với máy chiếu phim âm sắc yêu cầu thực cũng không cao. ePlayer con số máy nghe nhạc quảng bá. Lớn nhất hạn chế thực là nội dung. Westerns hệ thống sách mấy năm trước bố cục broadcast website thuận lợi giải quyết một vấn đề này. ePlayer trừ 10 tuyên bố đồng thời. Denery Entertainment thì vì broadcast website cung cấp 300.000 bài chính bản âm nhạc. Bên trong bao quát mấy năm gần đây lưu hành Backstreet Boy cùng súng pháo hoa hồng các loại tổ hợp. Lôi cuốn đĩa nhạc, còn có Simon những năm gần đây đẩy ra tất cả đơn khúc. Tuy nhiên đối với toàn bộ Âu Mỹ giới âm nhạc bản quyền quy mô, 300.000 bài chính bản âm nhạc vẫn như cũ ít đến thương cảm. Mà lại thực cũng không phải Denery đĩa nhạc nắm giữ toàn bộ. Bất quá, broadcast website audiobook, talk show, giáo dục chương trình học chờ một chút chính bản bình luận phim tư nguyên. Ở mức độ rất lớn đền bù âm nhạc tư nguyên không đủ. Không chỉ có như thế. ePlayer phá giải độ khó khăn thực rất thấp. Cái này thực cũng mang ý nghĩa. Người sử dụng có thể nhẹ nhõm theo Internet trên bình đài thu hoạch các loại đạo bản âm nhạc. Phía Tây dân chúng chính bản trả tiền thói quen phi thường rộng khắp. Chỉ có để bán. Thực rất nhiều người đều nguyện ý dùng tiền mua sắm chính bản tư nguyên. Đương nhiên, nếu như chính bản tư nguyên không cách nào tìm tới. Như vậy, rất đáng tiếc. ePlayer một khi tuyên bố, công nghiệp rất nhanh liền chú ý tới vấn đề này. Một số đĩa nhạc công ty còn uy hiếp muốn khởi xướng tố tụng. Simon đối với cái này thái độ chỉ là binh tới tướng đỡ. Có năm đó Sony đánh thắng máy thu hình kiện cáo án lệ phía trước. Cái này tố tụng muốn chiến thắng thực rất khó. Simon cá nhân thái độ là sẽ không vì ePlayer quảng bá đi dung túng đạo bản. Hắn càng hy vọng thông qua cái này sản phẩm cấp tốc thông dụng. Ngược lại bức các đại sướng mảnh công ty đồng ý đem chính mình âm nhạc đặt ở broadcast trên website. Tiêu thụ, Internet là một cái tương đương man hoang mở ra bình đài. Nếu như không muốn cho lĩnh vực này cỏ dại rậm rạp, phương pháp tốt nhất cũng là chăm chú vun trồng các loại hữu dụng cây nông nghiệp. Đạo lý cũng là như thế. Ngày 8 tháng 4 buổi họp báo tổ chức, ngày 15 tháng 4 chính thức mở bán, hết hạn ngày 11 tháng 5, đúng lúc bốn phía thời gian, không tính dùng cho chuyển tiếp iCam 40S cùng iDisc 20 những thứ này ở mép sản phẩm. Tinh cầu bồ năm nay chủ yếu hai khoản sản phẩm, cỡ nhỏ ổ cứng bản iCam 50 máy ảnh kỹ thuật số cùng con số máy nghe nhạc ePlayer -10. Chịu đến thị trường cực độ nhiệt phủng, bởi vì tiền kỳ sản lượng còn ở vào đi lên bên trong. Đặc biệt là ePlayer -10. Gia tại cẩn thận, Tinh cầu bồ đoàn đội cũng không có tiến hành quá nhiều chuẩn bị hàng. Sau đó lựa chọn tại đã chính thức vào ở Amazon Online khu mua sắm cửa hàng phía trên mở ra lại một lần, đói khát tiếp thị. Không thể không nói, loại này đơn giản thô bạo tiếp thị hình thức hiệu quả vẫn như cũ rất không tệ. Lại thêm rất nhiều truyền thông theo dõi đưa tin, càng phát ra tạo thành hai khoản sản phẩm mới chạm tay có thể bỏng thị trường cục diện. Quá được hoan nghênh mà thị trường lại nhiều lần thiếu hàng kết quả. Thậm chí dẫn đến gần đây Bắc Mỹ các nơi nhằm vào hai khoản điện tử sản phẩm ăn cướp án nhiều lần phát sinh, đồng dạng $499 giá bán. Thực chủ yếu mặt hướng vẫn là gia đình điều kiện tương đối dư giả giai cấp trung lưu. Rốt cuộc cũng chỉ có những thứ này gia đình nắm giữ nguyên bộ máy tính cá nhân cùng Internet tiếp. Nhập, iCam đối PC vẫn tồn độ rất mạnh. Tại ePlayer xuất hiện trước đó, cũng không có xuất hiện ăn cướp án liên tiếp phát sinh hiện tượng. Thế mà, ePlayer -10 so sánh Sony dạng đơn giản vạn ALK đàn ông còn muốn nhẹ nhàng linh hoạt, thân máy lại có thể duy nhất một lần chứa đựng trên 100 bài hát. Mà lại, dù cho trong nhà không có nối mạng, tại đã khắp Bắc Mỹ các nơi quán net bên trong cũng có thể nhẹ nhõm download tất cả người có thể tưởng tượng đến âm nhạc. Dạng này thần khí, đối với rất nhiều âm vui kẻ yêu thích tới nói quả thực tha thiết ước mơ. Phải biết, năm 1977 New York đại mất điện, bị cướp sạch nhiều nhất, cũng là rất nhiều âm vang thiết bị cửa hàng, đồng thời ở một mức độ rất lớn tạo nên hip hop âm nhạc quật khởi. Tốt a, không sai, cướp bóc đại bộ phận đều là người da đen. Lần này cũng giống vậy, đối với Tinh cầu bồ công ty tuyên bố ePlayer tới nói, không chỉ có thể đoạt đến chính mình dùng, mà lại, bởi vì nguồn cung cấp thiếu, chợ đen thu mua giá cả cũng tương đương có thể nhìn. Sau đó tạo thành đặc biệt nhằm vào cái này sản phẩm nhiều lần ăn cướp án. Làm huynh đệ khó khăn iCam cũng bởi vậy bị liên lụy. Đều là một công ty sản phẩm, nghe nói đều vô cùng lợi hại. Cướp tới khẳng định không sai. Chicago khu vực thậm chí bởi vậy náo ra cùng một chỗ án mạng. Một đôi tình lữ tại Michigan ven hồ một bên dùng ePlayer -10 nghe ca nhạc, một bên sử dụng kiểu mới nhất iCam 50 chụp ảnh. Đại khái là quá dễ thấy. Cho dù là chung quanh người đến người đi ban ngày, vẫn là tao ngộ hai tên thanh niên người da đen cướp bóc. Người yêu bên trong nam hài bởi vì phản kháng bị lưỡi dao sắc bén đâm bị thương, mất máu quá nhiều bất hạnh tử vong. Hai cái thanh niên người da đen bị bắt, tội mưu sát tên ván đã đóng thuyền. Bất quá, hai cái quỷ nghèo cũng chỉ có thể ném vào ngục giam sự tình. Nam hài gia trưởng tích tụ khó tiêu, còn hướng Tinh cầu bồ công ty nhắc lên tố tụng, cho rằng là Tinh cầu bồ sản phẩm gián tiếp dẫn đến cái này lên không chuyện may mắn kiện. Mở miệng cũng là $100 triệu bắt đền. Nước Mỹ phần lớn là loại này rất không có đạo lý tố tụng. Tinh cầu bồ tích cực nên tố, đồng thời không thể không thông qua một số truyền thông nhắc nhở người sử dụng y hệ liệt sản phẩm. Quá trình bên trong tận khả năng bảo trì điệu thấp, trong lúc nhất thời cũng trở thành nghị luận tiêu điểm. Những thứ này nhạc đệm mảy may không thể ảnh hưởng đến hai khoản sản phẩm mới nhiệt tiêu. Mở ra tiêu thụ tuần thứ nhất, chỉ là Bắc Mỹ thị trường, coi là dự định, iCam 50 thì thu hoạch 320.000 đài đơn tuần lượng tiêu thụ. Hắn đồng bộ lên sàn Nhật Bản, nước Anh, Australia các loại thị trường. Tiêu thụ số lượng cũng đạt tới 130.000 đài. Toàn cầu tuần đầu tính gộp lại vượt qua 450.000 đài. Đây là tại nước Pháp. Nước Đức này một ít trọng yếu thị trường không thể đồng bộ mở ra tiêu thụ tình huống dưới. E-player trừ 10 thì là tạm thời chỉ giới hạn trong Bắc Mỹ thị trường. Đồng dạng chỉ là tuần thứ nhất. Đám đầu tiên 100.000 đài E-player trừ 10 chuẩn bị hàng liền bị tranh mua trống không? Theo tuần thứ 2 bắt đầu, tinh cầu bộ công ty mỗi tuần hướng thị trường đưa lên 200.000 đài E-player trừ 10. Vẫn như cũ cung không đủ cầu. Hết hạn ngày 11 tháng 5, bốn phía thời gian, iCam 50 toàn cầu tổng lượng tiêu thụ liền đã đạt tới 1,53 triệu đài. Mà E-player trừ 10 máy chiếu phim bốn phía xuất hàng lượng thì là chỉnh tề tề địa đạt tới 700.000 đài. Dù cho E-player trừ 10 lượng tiêu thụ còn chưa kịp iCam 50 một nửa. Rất nhiều người cũng đều nhìn ra, cái này con số máy nghe nhạc sản phẩm, vô luận là được hoan nghênh trình độ vẫn là tiềm tại thị trường dung lượng. Đều rõ ràng so iCam hệ liệt càng thêm nhìn kỹ. E-player trừ 10 không chỉ có gây nên Bắc Mỹ các nơi nhiều lần cướp bóc sự kiện. Hai tay trên thị trường. Đại bộ phận bán trao tay E-player trừ 10 giá cả thậm chí so quan phương định giá còn cao hơn. Thậm chí xuất hiện có người tại Westerns hệ thống bồi dưỡng đấu giá bình đài EBA phía trên treo. Lên 1.200 đô la Mỹ giá cả còn thành công bán đi án lệ. So sánh 499 đô la Mỹ định giá. Tăng gấp đôi nhiều. Bọn đầu cơ bởi vậy xuất hiện. Nói đến. Bởi vì người phương Tây đối âm nhạc rộng khắp nhu cầu. Con số máy nghe nhạc thị trường dung lượng xác thực so máy ảnh kỹ thuật số phải lớn hơn nhiều. Lấy Apple công ty phong bế thái độ. Năm đó iPod đỉnh phong thời kỳ năm lượng tiêu thụ đều có thể vượt qua 50 triệu đài. Cái kia thời điểm smartphone thời đại đã đến gần. Thực đã bỏ lỡ con số máy nghe nhạc quảng bá thời kỳ vàng son. Hiện tại, Internet đã hưng khởi. Trí năng thiết bị còn không có thông dụng, chính là con số máy nghe nhạc quảng bá thời cơ tốt nhất. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.